mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 153, đánh cờ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Gia, tôi biết rõ ngài kỳ nghệ cao siêu, xuất thần nhập hóa, ngài lại dài như vậy mặt mũi hiền lành, anh tuấn phi phàm, hơn nữa hôm nay là ngài sinh nhật, ngài nhất định sẽ thọ sánh Nam Sơn, phúc như Đông Hải, hơn nữa hôm nay thời tiết còn tốt như vậy, đó, còn có, ngươi trà cũng đặc biệt dễ uống. Tô Niên Niên mặc kệ mọi việc trước khen ngợi lên, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người đạo lý này cô hay là hiểu đấy. Cố lão gia từ cười nheo lại rồi mắt lão nhân gia lớn tuổi, đều thích nghe dễ nghe, huống chi Tô Niên Niên miệng như vậy ngọt, khen ngợi được tâm tình của hắn lạnh nhạt tốt rồi. Nói đi có âm mưu gì? Lão gia từ du du hỏi, giọng nói kia lại nghe được Tô Niên Niên sững sờ. Cái này phúc hắc du nhiên cảm giác, như thế nào cùng cố tử thần giống như vậy đó, nhất là cô hay là cười hì hì mở miệng, vậy ngài để nhường tôi ba lượt tôi biết rõ ngài tốt nhất á, được theo ý ngươi trước xuống. Tô Niên Niên lắc đầu. Không, ý của ta là, ngài tại ván này ở bên trong, để tôi ba lượt, ha ha. Tiểu nha đầu còn rất cơ linh, lão gia từ cười, xem như chấp nhận, Tô Niên Niên lúc này mới thở phào một hơi, chăm chú cùng lão gia từ rơi xuống. Cố tử thần vốn cho rằng cô là thể hiện, không nghĩ tới cô thật đúng là thật sự có tài, lập tức không khỏi đối với cái này heo có chút lau mắt mà nhìn. Tô Niên Niên rơi chết tiệt rất nhanh, không nét mực, không do dự, điểm ấy ngược lại là rất đúng lão gia từ khẩu vị. Hơn nữa cô quân cờ lộ phong cách riêng, kiếm đi nhập đề, hai người rơi xuống 10 phút lại là bất phân thắng bại. Cố lão gia từ thu hồi khinh thị tâm lý cũng bắt đầu chăm chú lên. Bạch tử dần dần vây quanh hắc tử, lập tức muốn làm thành khép lại xu thế, Tô Niên Niên soát vứt bỏ hai khỏa quân cờ cướp lời. Cố gia gia, ngài nói muốn cho ta đó. Không thể đổi ý, lão gia từ lắc đầu, không cùng cô so đo. Lại rơi xuống là mấy cái hiệp, hai người rơi chết tiệt tốc độ càng ngày càng chậm, suy nghĩ thời gian càng ngày càng dài, Tô Niên Niên tất cả vốn liếng đều đã dùng hết, hay là đánh không lại anh. Cố tử thần ngầm nhìn cô phát điên dáng vẻ, khóe môi hướng bên trên khẽ nhếch, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Kỳ thật cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô cũng rất không tồi. Tô Niên Niên một tên cũng không để lại thần, đã rơi vào lão gia tử trong vòng vây, lập tức muốn bị thua, cô tay mắt lanh lẹ, lấy ra rồi chính mình vừa ở dưới cái kia khỏa quân cờ. À tôi tay run rồi, cái này không tính, nhớ tới chính mình đáp ứng để cô ba đứa con sự tình, lão gia tử vui vẻ đáp ứng. Được không tính mà không tính, nhất là đây chính là con thứ hai rồi. Tô Niên Niên sầu mi khổ kiểm chống cái cằm, suy tư bước tiếp theo nên đi chạy đi đâu. Khục khục, cố tử thần đột nhiên thanh ho một tiếng, Tô Niên Niên không ý thức nhìn hắn một cái, kết quả là nhìn thấy anh đối với chính mình liếc mắt ra ý chỉ chính là bàn cờ một cái đằng trước không ngờ sừng nhỏ rơi. Giữa hai người như là có loại vô hình ăn ý, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung, Tô Niên Niên cũng hiểu được anh chỉ chính là ở đâu, quyết định thật nhanh đem quân cờ đã rơi vào cái chỗ kia. Lão gia tử khuôn mặt dùng mình, Tô Niên Niên một bước này không chỉ xử. Khiến cho, chính mình giết ra lớp lớp vòng vây, hơn nữa cùng lúc trước quân cờ tương liên, chỉ kém vài bước có thể đem con cờ của hắn vây quanh ở một chỗ rồi. Ông trêu đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tử thần đó, nào có loại người như ngươi giúp đỡ người ngoài vũng hố ra ra đấy, ai? Tô Niên Niên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giả trang cái gì đều không có phát sinh qua, một lần nữa cùng lão gia tử rơi xuống. Càng rơi xuống lão gia tử càng cảm thấy Tô Niên Niên quân cờ lộ có loại quen thuộc cảm giác, thuận miệng hỏi. Tiểu nha đầu, cha mẹ ngươi là ai à, cách trương.